tiền lương nhất thuần là tôi trả. Tôi dâng tặng cho cậu một người lao động miễn phí. Cậu lại còn ra vẻ miễn cưỡng. Đàm Dịch Khiêm nói thẳng. Cô ta không thích hợp ở Đàm Thị, Robert lập tức nói. Cậu đang lo lắng cho cảm nhận của Tiểu Du phải không? Tôi có thể giúp cậu giải thích với em gái Tiểu Du. Làm ơn đi, cậu để Nhất Thuần ở lại công ty cậu đi. Tôi thật sự sợ cô ấy rời khỏi Los Angeles rồi không biết sẽ trốn đến góc nào trong cái thế giới này. Đàm Dịch Khiêm đắc ý liếc Robert, cậu không cần giải thích với bà xã tôi. Cô ấy rất hiểu lý lẽ, không phải loại người ăn dấm chua giống tôi. Robert cười gian nói, mới vừa rồi là người nào nói phụ nữ cố tình gây sự. Đàm Dịch Khiêm nhất thời đen mặt, Robert thôi không đùa giỡn nữa. Khuyên nhủ, Đàm Đại Tổng Giám Đốc, mau trở về dỗ dành em gái Tiểu Du của cậu đi. Tôi cũng không muốn ở quán bar này cả đêm với cậu, Cách Trương.